Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta chờ cơ hội một lưới bắt hết thôi. Thiên Tinh Tử há to miệng, càng không có cách nào phản bác, nhìn xem vô cùng tự tin La Trần. Hắn cuối cùng chỉ nói một câu, Lạc Vân Tông tuy vô pháp ra tay, nhưng cũng có thể làm ngươi liên lạc mấy vị tu sĩ kim đan. Bất quá đừng hy vọng những người này, đến lúc đó bọn hắn có nguyện ý hay không ra tay. Còn phải nhìn ngươi chính diện chiến trường thắng bại chi thế. La Trần lông mày nhíu lại, đây coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Về phần loại này cỏ đầu tường có hữu dụng hay không? Vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Cũng liền tại La Trần cùng Thiên Tinh Tử thương lượng thời điểm. Viêm Minh, phần hương cốc, đã từng đại tông rầm rộ, tiên gia thịnh cảnh, đã khó mà tái hiện, có, chỉ là tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, mảng lớn kiến trúc sụp đổ, cái này đến cái khác to lớn hang lõm trải rộng phần hương cốc bên trong. Cất bước trong đó cấp thấp tu sĩ, đều sắc mặt kinh hoàng, có chút một ít động tĩnh lớn, liền rước lấy từng tiếng hỏi thăm, một đạo độn quang, tự đứng ngoài bay vào, hắn tại không trung dừng một chút. Tốc độ thả chậm, dường như tận lực để cho mình thân hình hiển lộ, để đệ tử cấp thấp chú ý tới. Sau một lát, mới bay thẳng nhập phần hương cốc lòng đất, nhập bên trong về sau, xuyên qua từng tòa trống giống cột đá, đi tới một tòa bệ đá trước. Trên đó, có một đạo người ngồi xếp bằng, ở bên người hắn, có từng tia từng sợi ngọn lửa màu xanh bốc hơi, khi thì bành trướng, khi thì co vào, theo cái này không ngừng bành trướng co vào, cái kia yếu đuối khí tức, cũng đang không ngừng khôi phục bên trong. Nghe thấy động tĩnh, hắn từ từ mở mắt, Tần sư huynh. Tần Thái Nhiên ừ một tiếng, ân cần nhìn xem hắn, Húc Dương sư đệ, người thương thế như thế nào? Húc Dương thượng nhân thở dài, chập ngón tay như kiếm, ngọn lửa màu xanh lượn lờ trên đó, ngay trước Tần Thái Nhiên trước mặt, đâm vào mình lồng ngực bên trong, sau đó, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, cứ thế mà từ trong cơ thể kéo ra một cây ngân sắc sợi tơ. Hô, kéo ra về sau, hắn thở dài nhẹ nhõm, có cái này khô vinh hỏa tương trợ, thương thế đang không ngừng khôi phục bên trong, Lạc Vân Tông khôi lỗi thuật, quả thực vượt ra khỏi chúng ta đoán trước. Vạn vạn không nghĩ tới, còn có loại này kỳ quỷ thủ đoạn. Nói chuyện thời điểm, hắn từ trong thân thể rút ra ngân sắc sợi tơ, tại ngọn lửa màu xanh kia thiêu đốt bên trong, dần dần hòa tan. Nhìn xem một màn này, Tần Thái Nhiên sắc mặt biến hóa, khôi lỗi một đạo, bọn hắn Viêm Minh coi như hiểu rõ, đây là tập hợp trận pháp, đúc khí, hồn phách, ba đạo làm một thể thủ đoạn, làm đúc khí đại tông. Viêm Minh lấy trước cũng không phải là không có đọc lướt qua qua luyện chế khôi lỗi, nhưng đối với khôi lỗi hiểu rõ, còn tập trung ở cận chiến đánh xa. Phóng thích linh khí sóng xung kích các loại thủ đoạn bên trên. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc Vân Tông khôi lỗi thuật, vậy mà đã phát triển đến một cái bọn hắn chưa hề nghĩ tới tình trạng. Loại này tan khí tại khôi lỗi thủ đoạn, tuyệt không phải Lạc Vân Tông mình có thể làm được. Húc Dương thượng nhân thở dài, hoàn toàn chính xác, ta ở phía trên, phát hiện cực kỳ rõ rệt thiên phàm thành đúc khí thủ pháp. Cái này từng cây tơ bạc, chất liệu đặc thù, vậy mà có thể dung hợp tu sĩ kim đan thần thức. Một khi bị dính phụ đến, trong nháy mắt liền sẽ đối chúng ta kim đan thượng nhân thân thể thần hồn tạo thành to lớn uy hiếp, dù là may mắn bất tử, đến tiếp sau cũng là như ròi trong xương, rất khó thanh trừ hết. Tần Thái Nhiên trong lòng run lên, một loại có thể dung hợp tu sĩ kim đan thần thức vũ khí, nếu là bị kích trúng, không thua gì tiếp nhận một lần chính diện thần thức xung kích. Hết lần này tới lần khác loại công kích này vẫn là có thể nhiều lần kích phát, khó trách lúc trước Viêm Minh nội tình cùng xuất hiện, tổng cộng có hơn 10 vị tu sĩ kim đan, lại như cũ tại Lạc Vân Tông vây công hạ bại trận. Cũng khó trách Lạc Vân Tông dám cùng Kiếm Tông khiêu chiến. Có loại này sát khí nơi tay, dù là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kiếm tu danh xưng chiến lực cường hãn, Lạc Vân Tông khôi lỗi sư cũng không hề sợ hãi, lại cho ta một đoạn thời gian đi, chỉ cần đem những này xương mờ u bàn chân tia thanh trừ sạch sẽ, ta liền có thể khôi phục 8 thành thực lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến lúc đó, sư huynh trên người gánh cũng có thể lòng một ít đâu. Húc Dương thượng nhân miễn cưỡng cười nói, Tần Thái Nhiên lắc đầu, ta cũng còn tốt, Tiêu sư Điệt đã bắt đầu tiếp nhận trưởng môn chức trách. Trọng chỉnh Viêm Minh, trong miệng hắn Tiêu sư Điệt, chính là Viêm Minh thế hệ này đạo tử, Tiêu Luyện, trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, vốn nên bắt đầu xung kích kim đan kỳ, lại không nghĩ rằng Viêm Minh gặp đại nạn, bất đắc dĩ sách trước xuất quan, tiếp nhận chức trưởng môn. Nghe thấy lời này, Húc Dương thượng nhân không khỏi nhẹ gật đầu, bây giờ thế cục nguy cấp, nhưng Viêm Minh tốt xấu có người kế tục, hết thảy cũng còn không xấu tới cực điểm, nhìn xem trước khi đi vội vã còn mang theo một chút tức giận Tần Thái Nhiên, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư huynh đây là ra ngoài rồi một chuyến sao? Tần Thái Nhiên hừ lạnh một tiếng, kia Lạc Vân Tông vong ngã Viêm Minh chi tâm bất tử, phái người tại chợ đen bên trong trắng trợn tung khắp ta tông môn bất lợi tin tức, ta hơi ra tay một phen, trấn nhiếp đạo trích, nếu không, người bên ngoài lại còn coi ta Viêm Minh dễ bắt nạt. Khúc Dương Tượng Nhân há to miệng, lại không biết nói chút gì, không dễ bắt nạt phụ sao, đều bị người đánh lên ra môn, trắng trợn tàn sát một phen, cuối cùng người khác còn nghênh ngang rời đi, bọn hắn ngoại trừ khiển trách vài câu, cái gì cũng không làm được, chỉ sợ tại ngoại giới tất cả mọi người đến xem, Viêm Minh đều đã thành một quả hồng mềm đi. Tần Thái Nhiên đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Không khỏi nhướng mày, sư đệ chớ suy nghĩ quá nhiều, kia Lạc Vân Tông về sau kiên quyết không dám ra tay nữa. Là Kiếm Tông cho hứa hẹn sao? Húc Dương Thượng Nhân hỏi. Tần Thái Nhiên nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta tự mình hỏi qua Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Diêu Quang, hắn như này đối ta cam kết, nhưng mà đối mặt cái tin tức tốt này, Húc Dương Thượng Nhân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thượng Tông hứa hẹn, chỉ là hứa hẹn, cũng không phải cái gì đại đạo lời thề, nơi nào có thể tin? Tần Thái Nhiên đứng chắp tay, tại trống rỗng dưới mặt đất rừng đá bên trong, chậm rãi dạo bước, bây giờ ta Viêm Minh gặp đại nạn, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng không phải là không một lần dục hỏa trùng sinh cơ hội tốt. Lấy trước cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ kim đan thực sự quá nhiều. Hết lần này tới lần khác vẫn là một đám dần dần già đi. Đối tông môn không có cái gì cống hiến phế vật, bọn hắn hiện tại chết rồi, vừa vặn đem các loại tư nguyên đưa ra đến. Sư đệ, năm đó Viêm Minh không phải cũng chỉ là lão tổ một người sáng tạo lên. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể lại sáng tạo huy hoàng. Thậm chí, mượn cơ hội này, chúng ta nói không chừng còn có đột phá nguyên anh kỳ thời cơ. Chậm rãi mà nói Tần Thái Nhiên, trên mặt lộ ra bình thường cực kỳ khó gặp cuồng nhiệt. Tựa hồ, tuyệt không là Viêm Minh trước đó kinh lịch mà ai điếu. Húc Dương Thượng Nhân im lặng nhìn xem một màn này, hắn biết nhà mình vị sư huynh này, luôn luôn quyền lực dục vọng cực thịnh, lấy trước bị Minh chủ áp chế còn tốt, bây giờ Viêm Minh chết quá nhiều người, sinh ra trong nháy mắt quyền lực chân không, kim đan trung kỳ Tần Thái Nhiên, đột nhiên một chút liền thành trên vạn người tồn tại, khó tránh khỏi sẽ có một ít bành trướng. Hắn lắc đầu, vô tâm tại cái đề tài này trên tiếp tục. Sư huynh, ngươi nói Lạc Vân Tông tại chợ đen bên trong giải đối ta tông bất lợi tin tức. Là tin tức gì? Tần Thái Nhiên bước chân dừng lại, cau mày nói, tựa như là nói, có cái gì đại địch, sẽ tại sau một tháng đến đây ta tông trả thù. Hừ, lời nói vô căn cứ thôi. Trả thù, đột nhiên nghe được tin tức này, Húc Dương Thượng Nhân không khỏi biến sắc. Sư huynh, đại sự như thế, há có thể khinh thị? Tần Thái Nhiên cau mày, ta Viêm Minh là có một ít cừu gia, nhưng ở đâu ra đại địch? Ai lao sơn đâu? Húc Dương Thượng Nhân hỏi lại. Tần Thái Nhiên hừ một tiếng, chúng ta đều đã đem Hắc Thủy Đầm Lầy chắp tay nhường cho. Cộng thêm Kiếm Tông trấn nhiếp, bọn hắn nơi nào còn dám ra tay? Húc Dương Thượng Nhân sốt ruột nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất lại như thế nào? Tần Thái Nhiên tự tin nói, ai lao sơn hết thảy liền bốn cái tu sĩ kim đan, người mạnh nhất cũng mới kim đan 6 tầng, cho dù là bọn họ cử tông đến công, bằng vào ta Viêm Minh bây giờ còn sót lại thủ đoạn, cũng có thể ứng phó. Huống chi bọn hắn dám sao? Chó gấp cũng còn nhảy tường đâu. Viêm Minh mặc dù bây giờ suy yếu tới cực điểm, nhưng vẫn như cũ duy trì đại tông tên tuổi. Ai cũng không biết, ban đầu ở Lạc Vân Tông tập kích phía dưới, bọn hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn không có sử dụng. Mà lại ai lao sơn bản thân cũng không mạnh, lấy trước còn danh xưng có ngũ đại kim đan, nhưng Hắc Thủy Đầm Lầy một trận chiến, một người trong đó cùng Viêm Minh kim đan đồng quy vu tận. Bây giờ bảo thủ thì cũng thôi đi, nơi nào còn dám cử tông xuất kích. Nhưng mà, Húc Dương Thượng Nhân lắc đầu, ngươi đừng quên, ta tông hộ sơn đại trận bị hủy, như thật muốn xảy ra chiến đấu, chỉ sợ phần hương cốc mảnh này căn cơ chi địa, liền thật vạn kiếp bất phục. Tần Thái Nhiên do dự, đột nhiên nắm giữ một tông, để hắn không trước bành trướng, nhưng cũng không phải không biết lẽ thường hạng người, nếu không có hộ sơn đại tông, địch nhân giết tiến phần hương cốc về sau, mặc kệ thắng bại, cũng sẽ là đối Viêm Minh một lần càng thêm đả kích nặng nề. Bởi như vậy, hắn chỗ ảo tưởng hết thảy, đem hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước, thành không trung lâu các. Húc Dương Thượng Nhân thở dài nói, vẫn là ổn thỏa một chút đi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào là tốt? Đầu tiên để Tiêu Sư Điệt lấy trưởng môn danh nghĩa, triệu hồi tản mát tại các nơi sản nghiệp trên môn nhân đệ tử. Nguy nan vào đầu, chính là đám người đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan thời điểm. Thậm chí nói không chừng, còn có thể mượn nhờ lần này thời cơ, một lần nữa ngưng tụ bọn tiểu bối đối tông môn lòng tin. Tiếp theo, để Vương Sư Đệ ra mặt, trọng chỉnh phần hương cốc trận pháp, cho dù không thể trùng kiến hộ sơn đại trận, ít nhất cũng phải tạo dựng một cái lâm thời bậc 3 phòng ngự trận pháp ra. Cuối cùng, người sợ là còn phải đi một chuyến Kiếm Tông bên kia. Tần Thái Nhiên không vui nói, trước hai cái đều không là vấn đề, có thể đi Kiếm Tông, ta nhìn liền không cần thiết này đi. Lúc nói lời này, hắn biểu lộ thật không tốt, có thể tưởng tượng, trước đó cùng Kiếm Tông Diêu Quang Thượng Nhân tiếp xúc thời điểm cực kỳ không thoải mái. Sư huynh, Húc Dương Thượng Nhân khẽ quát một tiếng, Tần Thái Nhiên bất đắc dĩ, khoát tay áo, thôi thôi, ta lại đi một chuyến Ngọc Hoàng núi đi, ngươi đừng quan tâm nhiều lắm, an tâm chữa thương là được. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi địa quật, bước chân đi đến cột đá vây quanh chính giữa cái kia hố lửa lúc. Bước chân hắn dừng lại, cái này Khô Vinh Hòa, dùng đốt hương đoạt linh trận ẩn dưỡng nhiều năm như vậy. Chẳng những không có tấn thăng bậc 4, ngược lại tiêu hao ta Viêm Minh tu sĩ kim đan rất nhiều số tuổi thọ. Lưu có ích lợi gì? Không bằng hủy. Đang khi nói chuyện, hắn trưởng quần pháp lực, liền muốn ra tay. Sư huynh, không thể. Tần Thái Nhiên quay đầu, Húc Dương thượng nhân đối với hắn trịnh trọng lắc đầu. Lão tổ còn sót lại, vật này có tác dụng lớn, há có thể tùy tiện hủy chi? Tần Thái Nhiên nhếch miệng, nghĩ đến Khô Vinh hòa tích lũy tháng ngày dưới, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút Khô Vinh chân sát, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Đợi hắn đi rồi, Húc Dương thượng nhân xuyên thấu qua từng đầu cột đá, ánh mắt rơi vào đoàn kia tĩnh mịch xanh biếc lửa mầm bên trên. Bậc 4, sư huynh, nhiều năm như vậy, nhãn lực của ngươi hoàn toàn như trước đây không được a? Hắn yếu ớt thở ra một hơi hơi thở, khẩu khí kia hơi thở tung bay nhập hố, dung nhập lục hỏa bên trong, trong lúc mơ hồ cùng hắn tương liên tại cùng một chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đối với có ít người tới nói, từng ngày bất quá là một cái búng tay, nhưng đối với Viêm Minh tu sĩ mà nói, nhưng thật giống như chậm chạp đến cơ hồ làm người ngạt thở. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, phần hương cốc bên ngoài càng ngày càng nhiều tán tu nhìn trộm. Thiên Hỏa Tiên Thành bên trong, khuôn mặt xa lạ cũng càng phát ra nhiều hơn, lại những này lạ lẫm tu sĩ đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu Viêm Minh tình hình gần đây. Không chỉ có như thế, thường xuyên có Viêm Minh đệ tử phát giác được có kim đan thượng nhân thần thức, không chút kiêng kỵ đảo qua phần hương cốc, loại kia tu sĩ cấp cao đặc thù linh áp, làm người cực kỳ kiềm chế. Tần Thái Nhiên đã từ kiếm tông trở về, lại là một lần tan rã trong không vui. Hắn ngay trước Diêu Quang trước mặt, nói thẳng đối phương không cho Viêm Minh chi viện, sẽ rét lạnh phe mình minh hữu trái tim, nhưng Diêu Quang thượng nhân lại cười tủm tỉm không hề bị lay động, cuối cùng cũng chỉ là cho cái kiếm tông tự có tự định giá thuyết pháp. Cái gì tự có suy nghĩ, cái gì đại tông tranh đấu, không tiện nhúng tay, tất cả đều là lý do. Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Tần Thái Nhiên, cực kỳ phẫn nộ, mỗi khi có thần biết đảo qua phần hương cốc thời điểm, hắn đều sẽ lao ra, một phen gào thét, như này thất thố, quả thực làm người kinh ngạc. Nhưng khi ai lao sơn kim đan trưởng lão Phí Minh, tự mình đặt chân phần hương cốc ngoài trăm dặm thời điểm, tất cả mọi người biết, Tần Thái Nhiên đang sợ hãi cái gì. Viêm Minh đại địch, đến rồi, không thích hợp, không thích hợp. Phần hương cốc trong lòng đất, tam đại tu sĩ kim đan, cùng đương đại trưởng môn Tiêu Luyện tề tụ một đường, riêng phần mình sắc mặt, đều phi thường không tốt. Những ngày này, tại Viêm Minh phụ cận băn khoăn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trong đó phức tạp lấy từng đạo thần thức đảo qua, càng thêm làm người trong lòng run sợ. Ban đầu thời điểm, Tần Thái Nhiên bọn người còn không xem ra gì, nhưng dần dần, bọn hắn phát hiện những cái kia thần thức cũng không phải là một người phát ra. Cẩn thận quan sát dưới, vậy mà phát hiện không dưới 10 đạo thần thức. Điều này có ý vị gì? Thập đại tu sĩ kim đan a, mà lên một lần nhiều như vậy tu sĩ kim đan đến phần hương cốc làm sự tình gì? Tất cả mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ, chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Bốn người bên trong, Tiêu Luyện cảnh giới chỉ có trúc cơ viên mãn, bối phận cũng là thấp nhất, vì thế rõ ràng thân là trưởng môn, lại tại ba người trước mặt phi thường cung kính. Hắn sợ hãi mà hỏi, Tần trưởng lão, Húc Dương sư thúc, Vương trưởng lão, hiện tại phải làm sao a? Nhiều người như vậy tụ tập tại phụ cận, bọn hắn sẽ không thật đánh tới cửa a? Trông thấy hắn cái này bối rối bộ dáng, Vương trưởng lão phẫn nộ quát, vội cái gì? Tần Thái Nhiên trừng Tiêu Luyện một chút, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, những người kia cũng không phải cùng nhau, phần lớn chỉ là đón gió liền ngã cỏ đầu tường, có gì có thể sợ? Húc Dương thượng nhân thở dài, sư huynh, kiếm tông bên kia thật sẽ không ra tay sao? Không đề cập tới kiếm tông còn tốt, vừa nhắc tới danh tự này, Tần Thái Nhiên liền có chút khó chịu. Bọn hắn nói đại tông ở giữa tranh đấu, giới hạn trong mới vực 500 năm minh ước, thượng tông không tốt tham dự, đi con mẹ nó minh ước, trước đó đối phó thanh đan cốc thời điểm, cũng không có gặp bọn họ cố kỵ cái này minh ước. Húc Dương thượng nhân nhíu mày, kia lần còn có thể dùng Lạc Vân tông ra tay làm giải thích. Lần này đúng là không tốt lắm ra tay, ta duy nhất nghi ngờ là, thiếu đi ta Viêm Minh, ai là bọn hắn luyện chế kiếm hoàn? Một bên Vương trưởng lão trần chờ nói, trước đó không thì có nghe đồn, kiếm tông những năm gần đây một mực tại nếm thử bù đắp lúc đầu kiếm hoàn phương pháp luyện chế. Chẳng lẽ bọn hắn đã thành công? Thành công không? Có lẽ là thành công đi. Cũng chỉ có lý do này, có thể giải thích vì cái gì kiếm tông vứt bỏ Viêm Minh. Đến một lần Viêm Minh tại bọn hắn vô dụng, thứ hai, ai cũng không muốn nhà mình mạnh mạch bị hắn tông người nắm giữ. Thế nhưng là cứ như vậy, kia Viêm Minh liền thành con rơi a. Nhìn xem mày ủ mặt ê mấy người, Vương trưởng lão thăm dò tính nói, không bằng chúng ta tách ra. Lời này vừa nói ra, Tần Thái Nhiên giận tím mặt, việc này chưa có nhắc lại. Vương trưởng lão bất đắc dĩ nói, Viêm Minh vốn cũng không phải là cái đường đường chính chính truyền thừa tông môn. Giải tán Viêm Minh, chúng ta tách ra, cũng liền không ai ngấp nghé. Đến lúc đó riêng phần mình phát triển lớn mạnh, lại tụ họp tại cùng một chỗ, khởi động lại Viêm Minh, cũng không có gì vấn đề đi. Ngươi, Tần Thái Nhiên tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ vào Vương trưởng lão tay, đều có thể gặp run rẩy, giải tán không cần thiết a. Tiêu Luyện dù sợ hãi tương lai, nhưng cũng không nỡ thật vất vả có được chức trưởng môn. Húc Dương thượng nhân đưa tay, đè xuống nổi giận Tần Thái Nhiên, Hắn hít sâu một hơi nói, đại địch chưa tới cửa, chúng ta há có thể tự loạn trận cước, huống chi, bên ngoài địch nhân, cũng liền Ai Lao Sơn Phí Minh một phương mà thôi, nói là một người, trời mới biết hắn cùng cái khác tu sĩ kim đan có hay không móc nối. Vương trưởng lão thầm nói, Húc Dương Thượng Nhân lắc đầu, nói nghiêm túc, những ngày này có thể triệu hồi đệ tử đã toàn bộ triệu hồi. Phụ thuộc thế lực dù đang đung đưa, nhưng cũng miễn cưỡng có thể phân công, nếu ta trở lại mời một hai kim đan hảo hữu, kiếp nạn này, chưa chắc không thể vượt qua, ta vẫn là câu nói kia, nếu có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua này nan quan, ta Viêm Minh liền có thể niết bàn trùng sinh. Nghe thấy lời này, Tần Thái Nhiên không khỏi lớn thêm tán thưởng, vẫn là sư đệ thấy rõ ràng. Vương trưởng lão sắc mặt hơi dịu đi một chút, hoàn toàn chính xác, nếu có thể làm được Húc Dương nói những cái kia điều kiện, dù là Ai Lao Sơn móc nối mấy vị tu sĩ kim đan, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Nếu như thế, vậy chúng ta liền lại vì Viêm Minh tận một phần lực đi. Tần sư huynh, phụ thuộc thế lực bên kia liền dựa vào ngươi trấn áp. Vương trưởng lão, liên lạc kim đan minh hữu sự tình, liền dựa vào ngươi. Tiêu sư điệt, đệ tử trong tông, ngươi đến hiệu lệnh. Ba người riêng phần mình gật đầu, bất quá rời đi trước. Tiêu Luyện Nghi hoặc nhìn về phía Húc Dương thượng nhân, sư thúc, vậy còn ngươi? Húc Dương thượng nhân khẽ mỉm cười, ta thương thế kia lập tức liền tốt 7-8 phần, đến lúc đó nếu có đại chiến, ta sẽ ra tay. Nghe thấy lời này, Tiêu Luyện trong lòng một an, tình huống tựa hồ còn không xấu tới cực điểm mà. Nhưng mà làm ngoại giới truyền ngôn một tháng qua đến về sau, nhìn xem phần hương cốc bên ngoài kia lít nhà lít nhít vô số địch nhân, Tiêu Luyện tâm trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Phí Minh kia lão cẩu làm sao có thể tụ tập nhiều như vậy minh hữu, dù là Ai Lao Sơn dốc toàn bộ lực lượng cũng làm không được trình độ như vậy đi. Ngay tại hắn sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, bên tai truyền đến gầm thét, thất thần làm gì, khởi động hỏa phân đại trận. Tiêu Luyện toàn thân một cái giật mình, lúc này phát xuống mệnh lệnh. Sau một khắc, phần hương cốc địa quật bên trong 20 cây cột đá đột phá mặt đất, kiên quyết ngoi lên mà lên, một chùm lại một chùm hỏa diễm phảng phất pháo hoa đồng dạng nổ tung. Tại kia đầy trời pháo hoa bên trong, một đạo xích hồng màn sáng thoáng chốc đem trọn tòa phần hương cốc bao phủ lại, trên đó viêm lưu cuồn cuộn, thuốc lá tràn ngập, rất có tiêu dung hết thảy tư thế. Tần Thái Nhiên càng là lâm không mà lên, nhìn hầm hầm tứ phương, cuối cùng dừng lại tại trên một người. Đối mặt một màn này, rất nhiều đến đây vây xem tu sĩ vô ý thức hướng theo Tần Thái Nhiên ánh mắt rơi xuống kia xuất lĩnh mười mấy tên trúc cơ chân tu một vị trên người lão già Ai Lao Sơn kim đan trưởng lão Phí Minh. Phí Minh, ngươi cái bại tướng dưới tay lại còn dám đến trêu chọc ta, không phải là không muốn sống? Đối mặt cái này ẩn chứa sát ý vạn hỏi, lão thất phu, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Phí Minh không chút nào yếu thế, mắng lại một câu, nhưng trong lòng lại là thầm mắng, ta cũng không phải người chủ sự, tất cả đều nhìn ta làm gì. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng quát, Đan Trần Tử, ngươi hiệu triệu mọi người tới, vì sao giấu đầu giấu đuôi, còn không lộ diện? Vô số tu sĩ sững sờ, Viêm Minh đại địch không phải Ai Lao Sơn. Đan Trần Tử, đạo này hiệu, cực kỳ quen thuộc a. Tựa hồ, tựa như là cái rất lợi hại luyện đan sư a. Làm sao hắn thành Viêm Minh đại địch, còn hiệu triệu nhiều mặt thế lực tổng hợp nơi đây? Cũng liền tại bọn hắn nghi hoặc phỏng đoán thời điểm, một đạo trung khí 10 phần thanh âm, ung dung mà tới, không phải là vãn bối giấu đầu giấu đuôi. Quả thật tiền bối ngươi không kịp chờ đợi, vượt lên trước một bước a. La Mỗ, cái này liền đến. Thanh âm này ban đầu ung dung, tựa hồ còn cách cực xa, nhưng trở về sau, hắn tiếng như lôi, cuồn cuộn như nước thủy triều, không giống linh khí khuếch đại âm thanh, ngược lại giống như là man hoang núi lớn bên trong thiên sinh địa dưỡng kinh khủng yêu thú, lấy thuần túy thể phách gào thét mà ra. Những nơi đi qua, lôi đình nổ vang, càng có sát ý vô biên bành trướng tràn ngập. Chương 549, phá trận nhập cốc, điên cuồng giết chóc La Trần. Trời sáng khí trong phía dưới, lôi âm cuồn cuộn như nước thủy triều, một chi khổng lồ bộ đội khống chế các loại độn quang từ phương xa mãnh liệt mà tới, mà tại vạn chúng chú mục bên trong, người cầm đầu rõ ràng là một vị phong thần tuấn lãng, lông mi hàm sát nam tử trẻ tuổi. Tới gần trước, mày kiếm nhập tấn, tị nhược huyền đảm, toàn thân khí khái hào hùng bắn ra bốn phía, tựa như bầu trời đêm cô tinh diệp diệp sinh huy. Khi hắn dừng lại thời điểm, một bộ gấm trắng trường sam tại gió bên trong phồng lên bay phất phới, một đôi tĩnh mịch như lạch đầm vực sâu con ngươi nhìn chòng chọc vào phần hương cốc bên trong Tần Thái Nhiên. Lão cẩu, nghĩ không ra ngươi cũng có cái này một lần đi. Tần Thái Nhiên cắn hàm răng, giọng căm hận nói, ta không nghĩ tới thế mà lại là ngươi, sớm biết hôm nay, lúc trước ta tại Đan Hà Phong liều mạng tụ thương cũng muốn đưa ngươi bóp chết. Ha ha, đối mặt lời này, La Trần cười to lên, Phí Minh tiền bối quả nhiên không có nói sai, ngươi cái này lão cẩu liền chỉ biết nói mạnh miệng. Cách đó không xa, Phí Minh khóe miệng giật một cái, hắn lúc nào nói qua lời này, bất quá nghe cũng rất tốt. Chính là chợt La Trần chuyển một cái thanh sắc, câu lệ, ngươi cũng không nhìn một chút, hôm nay công thủ chi thế dịch hình, nên cân nhắc muốn sống sót bằng cách nào. Là ngươi? Tần Thái Nhiên giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn về phía La Trần sau lưng, Không chỉ có là hắn, những cái kia nghe tiếng mà đến đây vây xem các tu sĩ, cũng mới phát hiện La Trần đến cùng tụ tập loại nào một cỗ lực lượng khổng lồ. Vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên, ánh mắt mọi người đều vô ý thức rơi vào cùng La Trần đứng sóng vai vị nữ tử kia trên thân. Một bộ xương bạch váy dài, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ gần khiếp người khí phách. Băng bảo tuyệt tình, kim đan trung kỳ, nàng không phải một người đến đây, còn mang đến một chút băng bảo phụ thuộc trúc cơ chân tu. Cừ gia, Tiết gia, Du gia, số lượng không nhiều, cũng liền hai mươi mấy người dáng vẻ, nhưng cái này chỉ là băng bảo một phương mà thôi, còn có thanh đan cốc, lấy thanh đan cốc đương đại đại sư huynh Đan Dương Tử cầm đầu. Tả hữu đều có một tôn kim đan thượng nhân hộ vệ. Kia Khâu Đạo Thuần, kết đan đã có trên trăm năm, một thân tu vi vững chắc vô cùng, mà xa tướng người này, cũng là hơn 10 năm trước kết đan công thành, có được tu sĩ kim đan vĩ lực, tại ba người bọn họ xuất lĩnh dưới, rõ ràng là hơn 40 vị trúc cơ chân tu, đều là thanh đan cốc phụ thuộc thế lực đi ra, nếu không tại sao nói, thanh đan cốc giàu có tại toàn bộ Ngọc Đỉnh vực đều là vô xuất kỳ hữu tồn tại. Lạc Vân Tông như chưa vùng dậy lên, kia thanh đan cốc liền là Ngọc Đỉnh kiếm tông phía dưới. Cường đại nhất tông, dù là không có xuất động trong tông kia trên ngàn trúc cơ, chỉ là tùy ý thiếp đẩy phụ thuộc thế lực, liền có thể tùy tiện kiếm ra một chi hơn 40 vị trúc cơ chân tu bộ đội đến. Giờ phút này, song phương tăng theo cấp số cộng, liền chừng hơn 70 vị trúc cơ chân tu, nếu là lại tăng thêm Ai Lao Sơn Phí Minh mang tới đám người kia. Số lượng thình lình hơn trăm, đừng quên, La Trần cũng không phải lẻ loi một mình đến đây, tại sau lưng của hắn, Vương Uyên Sở Khôi phân loại hai bên, như bảo tiêu đồng dạng đem hắn bảo hộ ở chính giữa. Mà Mẫn Long Vũ loại này thanh danh vùng dậy lên nhân tài mới nổi, cũng cùng La Phong, Nhạc Trùng bọn người cùng đi phần hương cốc, không tính không biết, một chút tính ra, không khỏi dọa đám người kêu to một tiếng, cái này Đan Trần tử, trong bất chi bất giác, lại lấy lực lượng một người, kiếm ra một chi trên trăm trúc cơ tu sĩ, bốn vị kim đan thượng nhân đội hình ra, mà lại, ai nào biết, phụ cận tại tung bay tại bốn phương tám hướng không chung mấy vạn tu sĩ bên trong, lại có bao nhiêu là hắn tiềm ẩn minh hữu đâu, đây chính là luyện đan sư giao thiệp sao? Ta chưa hề nhìn qua cái nào trúc cơ tu sĩ, thế mà có thể mượn được nhiều như vậy giúp đỡ báo thù cho hắn. Liền ngay cả kim đan thượng nhân đều cam nguyện vì đó ra tay. Cha cha, cái này Đan Trần tử ghê gớm a. Đúng vậy a, hắn còn chưa kết đan, cũng đã là các phương thượng khách, chờ hắn thành công kết đan về sau, chỉ sợ Nguyên Anh thượng tông cũng sẽ chiêu hiền đại sĩ tự mình mời chào hắn đi. Một trận chiến này, có nhìn lạc, ở những người khác nghị luận ầm ĩ La Trần cái này một phương thực lực thời điểm. La Trần bản nhân trong lòng cũng tại so đo. Căn cứ trước đó Lạc Vân Tông Thiên Tinh Tử đưa tới tình báo, Viêm Minh tại bị đồ về sau, cơ hồ tổn thất tám thành thực lực, tu sĩ kim đan chỉ còn lại ba người, theo thứ tự là kim đan trung kỳ Tần Thái Nhiên, kim đan tầng 2 Húc Dương thượng nhân, cùng một vị mới vào kim đan không lâu họ Vương trưởng lão. Trúc cơ phương diện, nhiều nhất còn lại 60-70 người, luyện khí kỳ đệ tử, không làm cân nhắc, tại loại này đại chiến trước đó, luyện khí kỳ đệ tử đã không được tác dụng gì, dựa theo tình báo đến xem. Hắn bên này hẳn là vững vàng vượt trên Viêm Minh, bất quá giờ phút này thông qua Tuyệt Tình tiên tử truyền âm. Hắn mới biết được Viêm Minh nội bộ, giờ phút này vậy mà cũng tập kết không dưới trăm vị trúc cơ. Cũng không biết là ngoại giới triệu hồi đệ tử, vẫn là cưỡng ép chiêu mộ Viêm Minh phụ thuộc, đại tông nội tình, thật là không thể khinh thường a. Dưới loại tình huống này, đều có thể kiếm ra một chi gấp 10 lần so với lúc trước La Thiên hội đội hình đến. Tại hắn cảm khái thời điểm, Tần Thái Nhiên rõ ràng cũng nhanh chóng cân nhắc ra song phương thực lực. Đạt được đáp án về sau, hắn không khỏi trên mặt toát ra nụ cười đắc ý, càng là hô to, La Trần, ngươi cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này sao? Chúng ta song phương thực lực chênh lệch không nhiều, ta càng là chiếm cứ địa lợi, có cái này hỏa phần đại trận tại, ngươi có thể nại ta Viêm Minh như thế nào? Theo ta thấy, ngươi không bằng quỳ xuống đất đầu hàng, ta nhưng nhìn ở chỗ này các vị đạo hữu trên mặt mũi. Liêu ngươi một cái toàn thây, nghe thấy lời này, La Trần khịt mũi coi thường, hắn hôm nay đến, trừ phi Ngọc Đỉnh kiếm tông tự mình ra tay, không phải không nhìn thấy máu chảy thành sông, hắn là tuyệt sẽ không rời đi, lười nhác lại cùng Tần Thái Nhiên làm chiếc kia lưỡi chi tranh. La Trần ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Ai Lao Sơn kia một phương, Phí Minh trưởng lão, làm phiền ngươi. Phí Minh cười hắc hắc, tính không được phiền toái gì, ta cũng là nhận tông môn nhiệm vụ tới, cái này Viêm Minh a, cũng nên biến mất, các vị đạo hữu, đợi chút nữa nghe ta chỉ huy, giúp ta một chút sức lực. Nói đơn giản vài câu về sau, hắn liền dẫn một đám trúc cơ kỳ tu sĩ hàng rơi xuống đất phía trên. La Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Mẫn Long Vũ nói, ngươi cũng đi hỗ trợ, nghe Phí Minh trưởng lão phân công, nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Mẫn Long Vũ mắt sáng lên, đối La Trần nhẹ gật đầu về sau, cũng hướng phía Ai Lao Sơn tu sĩ bên kia bay đi. Những người khác nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt liền ý thức được La Trần một phương muốn làm gì. Phá trận, đại trận không phá, ai cũng không dám giết vào phần hương cốc, tu tiên giới trận pháp, trừ ra một chút thực thể đại trận bên ngoài, đại bộ phận đều là lấy địa mạch chi khí. Linh khí tạo dựng hư thực tương hợp đại trận, cường tuyệt người, có thể tự giết vào trong đó, nhưng là trận pháp không phá tình huống dưới, liền sẽ gặp toàn bộ đại trận đè ép oanh sát, dù chỉ là đơn độc đem pháp khí pháp bảo đánh vào đi, cũng sẽ bị tầng tầng suy yếu, thậm chí bị chủ trì trận pháp hạng người, lấy trận pháp chi lực cưỡng ép chặt đứt pháp bảo cùng tu sĩ liên hệ. Bởi như vậy, liền được không bù mất, bởi vậy, tại tu tiên giới đại quy mô tông môn hỗn chiến bên trong, thủ trận phá trận là vĩnh hằng bất biến chủ đề một trong, to như vậy Ngọc đỉnh vực, am hiểu trận pháp tông môn không nhiều, cũng liền Lạc Vân Tông, Viêm Minh, Ai Lao Sơn ba nhà, một đi khôi lỗi chi đạo, một đi đúc khí chi đạo, mà Ai Lao Sơn lại là đem trận pháp cùng sơn môn linh địa, phong thủy kiến trúc chờ kết hợp lại, đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt linh trúc sư con đường. Bình thường người khác không cảm thấy Ai Lao Sơn trận đạo lợi hại, nhưng bọn hắn lại là thân ở trong núi, không biết linh sơn diện mạo, nhỏ đến phòng đan, phòng tu luyện, lớn đến phường thị, tiên thành, thậm chí một tông sơn môn tạo dựng, đều có Ai Lao Sơn tu sĩ tham dự trong đó, trong này ẩn chứa trận đạo có thể vì, há lại như kia không chịu nổi, giờ phút này muốn phá cái này Viêm Minh hộ sơn đại trận. Phí Minh cho là không có hai nhân tuyển. Phần Hương cốc bên trong, Tần Thái Nhiên nhìn xem một màn này, không khỏi sắc mặt biến hóa, sư đệ, Phí Minh đi phá trận, sâu trong lòng đất, Húc Dương thượng nhân tĩnh tọa trong đó. Hắn chính là Viêm Minh có ít mấy vị trận pháp đại sư. Lúc trước sở dĩ có thể tại Lạc Vân Tông tập kích trong cuộc chiến sống sót, nguyên nhân chủ yếu liền là chỗ sâu phía sau màn, không có chính diện tác chiến, bây giờ tại Viêm Minh đệ tử trợ giúp xuống, đã trùng kiến lên một tòa bậc ba phòng ngự đại trận, lại từ hắn tự mình chủ trì. Sư huynh chớ hoảng, hỏa phần đại trận cũng không thua kém ban đầu Tủ Sơn đại trận. Cho dù là vội vàng mà vì, nhưng ở ta chủ trì hạ bình thường không thể phá đi. Đợi ta kéo dài bọn hắn mấy ngày, ngươi thừa cơ dẫn người ra ngoài trùng sát trải qua. Chỉ cần áp chế đối phương nhuệ khí, đám này đám ô hợp, cũng chỉ có thể hóa tan tác như chim muông. Húc Dương thượng nhân truyền âm không chút hoang mang êm tai nói. Ẩn chứa trong đó tự tin, để Tần Thái Nhiên không khỏi an định lại, một đôi mắt hổ nhìn qua ngoại giới. Sư đệ diệu kế, đã như vậy ta liền theo kế hoạch mà làm, lúc nào động thủ, sư đệ tùy ý cho ta biết. Một trận chiến đấu, tại ngắn ngủi ngôn ngữ giao phong về sau, liền tiến vào thường quy thủ trận phá trận khâu bên trong. Nhìn như buồn tẻ, nhưng đối với vây xem tu sĩ mà nói, nhưng lại có đầy đủ kiên nhẫn, ai cũng biết, một khi trận pháp phá vỡ, liền sẽ có một trận đại chiến, hiện nay, chỉ là núi mưa tương lai trước gió nhẹ mà thôi. La Trần sừng sững không trung, một đôi lãnh mâu gắt gao nhìn chằm chằm Phần Hương cốc bên trong. Bên cạnh Tuyệt Tình tiên tử nhíu mày hỏi, trận pháp này có thể phá sao? Nếu là trì hoãn quá lâu, chỉ sợ sẽ ra khác khó khăn chắc trở. Đối với cái này, La Trần rất có tự tin, thượng nhân không cần phải lo lắng. Lạc Vân Tông cho tình báo của ta viết rất rõ ràng. Lúc trước trận chiến kia, bọn hắn không chỉ có chu sát Viêm Minh tám thành tu sĩ. Tại hủy thiên diệt địa oanh kích dưới, Viêm Minh địa mạch đã đứt, dù là cưỡng ép chữa trị, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể tự nhiên vận chuyển. Lấy Phí Minh thượng nhân thực lực, nhiều nhất hai ngày, trận này tất phá. Được nghe lời này, Tuyệt Tình tiên tử không khỏi thần sắc dừng lại. Hai ngày thời gian, công phá Đại Tông hộ sơn trận pháp, đã tính cực nhanh, cũng nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến Phí Minh truyền âm, Tuyệt Tình tiên tử nói khẽ, ta muốn đi hỗ trợ công kích trận pháp tiết điểm. Người bên này chú ý một chút, phiền phức thượng nhân. La Trần nhẹ gật đầu, hơi lui về phía sau một chút vị trí, miễn cho bị Phần Hương cốc tu sĩ trùng sát hắn. Sau đó, tại Phí Minh chỉ huy dưới, Tuyệt Tình tiên tử, Khâu Đạo Thuần, Sa Tướng thay nhau ra tay, lấy tu sĩ kim đan có thể vì đi công kích từng cái hỏa phần đại trận trọng yếu tiết điểm. Kịch liệt tiếng nổ, thỉnh thoảng vang lên, không chỉ có như thế, trên trăm vị trúc cơ chân tu, cũng tận số bị Phí Minh điều bắt đầu chuyển động. La Trần thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng tính toán đại trận phá vỡ sau chiến đấu, ánh mắt ngẫu nhiên bộc lộ đến phụ cận những cái kia cách xa xa, nhưng lại ngo ngoe muốn động tán tu, trong lòng cũng của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ dựa vào mình cái này một phương thực lực, có thể trọng thương, nhưng muốn toàn diệt Viêm Minh, chỉ sợ lực có chưa đến, mà lại, muốn căn cứ Lạc Vân Tông cho tình báo, đạt thành mình một mục đích khác, cũng còn thiếu sót một chút, chẳng qua nếu như đến lúc đó thôi động những này cỏ đầu tường, liền sẽ hình thành đè sập Viêm Minh cuối cùng một cọng rơm. Mà phương diện này, hắn cũng phái Hình Tông Hàn bọn người làm tương ứng bố trí. Cộng thêm Thiên Tinh tử cam kết Lạc Vân Tông phương diện trợ giúp. Đến lúc đó, chính là hợp nhau tấn công, tường đổ mọi người đẩy cục diện, nhiều ngày bôn tàu, tất cả các loại mưu đồ, cuối cùng tạo thành lần này cục diện. Trong chốc lát, La Trần trong lòng không khỏi hào hùng tỏa ra. Ký ức bên trong, hắn đã từng tại Quỷ Thần Vấn Tâm Kính bên trong, từng có cùng loại mô phỏng kinh lịch, chỉ bất quá, một lần kia, hắn liên hợp nhiều mặt, đi tiến đánh không có Nguyên Anh chân nhân Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Vốn cho rằng kia là si tâm vọng tưởng, lời nói vô căn cứ, lại không nghĩ rằng, hiện thực bên trong, hắn cũng làm những chuyện tương tự, chỉ bất quá, tiến đánh chính là Kim Đan Đại Tông Viêm Minh, mà hắn liên hợp thế lực, vậy cùng mô phỏng ký ức bên trong hoàn toàn không giống. Băng Bảo, Thanh Đan Cốc, Ai Lao Sơn, thậm chí Thẩm Lạc Vân Tông, cái này trong đó đối Băng Bảo, hắn là cho chi lấy lợi, đối Thanh Đan Cốc, hiểu lấy hại, đối Lạc Vân Tông, theo như nhu cầu, đối Ai Lao Sơn, thì là thuận thế mà làm, về phần các phương tán tu, đó chính là cỏ đầu tường, gió hướng bên nào thổi, liền hướng bên nào ngược lại, mà hắn sau đó phải làm, liền đem cỗ này gió đông, thổi đến lớn hơn một chút, cũng liền tại hắn trong lòng suy nghĩ thời điểm, Phí Minh phá trận động tác đang không ngừng tăng tốc, thời gian nhanh chóng trôi qua, vừa mới nửa ngày, La Trần bên tai lại đột nhiên truyền đến Phí Minh kinh ngạc âm thanh. Kỳ quái, thế nào? La Trần nhướng mày, thế nhưng là phá trận gặp được cái gì khó khăn? Đây cũng không phải, ngược lại là một tin tức tốt. Phí Minh trả lời, để cho ta nghi ngờ là, căn cứ Lạc Vân Tông tình báo, Viêm Minh phần hương cốc địa hình bị bọn hắn phá hư hơn phân nửa. Địa khí không lưu chuyển thuận lợi, linh mạch lệch vị trí, thiên địa linh khí hỗn loạn không chịu nổi. Đây không phải chuyện tốt sao? Là chuyện tốt, cho nên ta mới dám nói ngoa chỉ cần 2 ngày liền có thể phá trận. Nhưng chúng ta vừa rồi thăm dò phát hiện, hỏa phần đại trận tựa hồ bản chỉ tại không ngừng suy yếu. Muốn đem hắn phá đi, căn bản không cần 2 ngày. Cái tin tức tốt này truyền đến, ngược lại để đám người có chút trở tay không kịp. Chẳng lẽ tinh thông trận pháp nhất đạo Viêm Minh, ngay cả trận pháp bố trí, đều loạn bước chân? La Trần nghĩ nghĩ, ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng rất nhiều tu sĩ. Cuối cùng, hắn cắn răng, mặc kệ nhiều như vậy, có thể hư thì hư, ưu thế tại bên ta. Phá trận về sau, một trận trùng sát, nhìn kia Viêm Minh ngăn cản được không? Một cái khác mới, Phí Minh cau mày, nhìn xem khô cạn rạn nứt ngọn núi mặt đất, đối với La Trần lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, hắn hơi chút suy nghĩ về sau, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, tại Phí Minh chỉ huy bên dưới, từng đội tu sĩ, không ngừng oanh kích hỏa phần đại trận trận cơ, nhất là một chút mấu chốt tiết điểm, càng là thỉnh thoảng tiếp nhận mấy vị kim đan thượng nhân thay nhau công kích. Thời gian dần qua, bao phủ tại phần hương cốc trên không xích hồng màn sáng, càng phát ra yếu đuối, nhấp nhô viêm lưu, cũng tại chậm chậm chảy ngược, theo kia 20 cây cột đá tuôn ra về trong lòng đất. Dạng này một màn, cho dù ai đến xem, đều có thể phát hiện đại trận đem phá. Phần hương cốc bên trong, Tần Thái Nhiên ngạc nhiên nhìn xem một màn này, từ lúc mới bắt đầu tính trước kỹ càng, đến phía sau càng phát ra lo lắng, thậm chí thỉnh thoảng thúc hỏi địa quật bên trong Húc Dương thượng nhân tình huống. Sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên kia, Húc Dương thượng nhân truyền đến cật lực thanh âm, sư huynh, ta đánh giá thấp Phí Minh trận đạo tạo nghệ, nhanh muốn không gánh được, ngươi, sư huynh, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi, nhiều nhất một nén nhang, cái này hỏa phần đại trận liền muốn phá. Câu nói này, trực tiếp để Tần Thái Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả nửa ngày đều không chịu đựng được a? Như này ngắn ngủi thời gian, bọn hắn trước đó mời mấy vị kim đan minh hữu, còn kịp chi viện sao? Kẹt, kẹt, kẹt, từng đạo thanh âm thanh thúy không ngừng phát ra, ai cũng biết, hỏa phần đại trận đem phá, bốn đạo thân ảnh từ phía dưới bay lên, đứng tại La Trần bên cạnh, Phí Minh cười sang sảng nói, trận này đem phá, chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể, chư vị, chuẩn bị xong chưa? Ba người khác ăn ý nhẹ gật đầu, sau đó, tại vạn chúng chú mục dưới, bốn người cùng nhau đánh ra một đạo công kích, bành trướng pháp lực, hóa thành mênh mông một kích, khép lại một chỗ, chỉ là một sát na, oanh, theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, kia bao phủ tại phần hương cốc trên không, kéo dài trăm dặm xích hồng màn sáng, thoáng qua cáo phá, cũng liền ở trong nháy mắt này, phần hương cốc bên trong tình huống xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Tần Thái Nhiên, Vương trưởng lão, cùng trên mặt đất một vị chậm chậm nổi lên đỏ sậm thân ảnh. Kia là Viêm Minh vị thứ ba tu sĩ Kim Đan Húc Dương thượng nhân. Trừ cái đó ra, trên bách Viêm Minh trúc cơ, mấy ngàn luyện khí kỳ tu sĩ, phân loại các nơi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía ngoài địch nhân. Tần Thái Nhiên hít sâu một hơi, sau đó gầm nhẹ nói, chư vị, hôm nay cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, trọng trấn Viêm Minh vinh quang, đem địch tới đánh, tận táng phần hương cốc bên trong đi. Sau một khắc, chính là núi thở sóng thần đồng dạng đáp lại, giết, giết, giết, khách quan bọn hắn bên này, La Trần kia một phương thanh thế ngược lại kém không ít. Rốt cuộc, một trận chiến này, bọn hắn căn bản không hề mang luyện khí kỳ đám đệ tử người tới. Bất quá, số lượng càng nhiều trúc cơ, tu sĩ kim đan, phân loại bốn phương tám hướng, không có chút nào bị trận thế này ảnh hưởng. Từng đôi mắt như lang như hổ đồng dạng nhìn chằm chằm phần hương cốc địch nhân. Phí Minh vượt qua đám người ra, tay áo tung bay, hai mắt như điện, lão thất phu, người ta chưa lại chi chiến, hôm nay liền lại là một trận đi. Tần Thái Nhiên cười lạnh nói, liền ngươi một người, còn không phải ta đối thủ, các ngươi cùng lên đi. Đang khi nói chuyện, hắn ngút trời mà lên, trong chớp mắt liền lên cao ngàn trượng không. Phí Minh đồng thời bay ra, tuyệt tình tiên tử bờ môi khẽ nhúc nhích, Phí Minh một người không phải Tần Thái Nhiên đối thủ, ta muốn đi giúp hắn. Đợi chút nữa chính ngươi chú ý một chút, tại bên cạnh hắn, La Trần khẽ gật đầu, sau một khắc, tuyệt tình tiên tử liền lấy tay vạch một cái, một chương phù triện không gió từ đốt, sau đó một đầu đầu sinh độc giác bạch dao, liền ngang nhiên chui ra, đạp trên bạch dao, nàng theo sát Phí Minh mà đi. Hai người này vừa đi, thành đàn cốc hai vị phụ thuộc kim đan thượng nhân nhíu nhíu mày. Bọn hắn vốn định lưu lại một vị chăm sóc đan dương tử. Rốt cuộc 4-3, vẫn có dư lực, lại không nghĩ rằng, Tần Thái Nhiên như kia khó giải quyết, lại muốn Tuyệt Tình tiên tử cùng Phí Minh cùng một chỗ đối phó. Hai người liếc nhau, rất nhanh liền đạt thành ăn ý, Húc Dương thượng nhân giao ta, Sa đạo hữu ngươi đi đối phó kia Vương trưởng lão. Khâu đạo thuần nói, Sa tướng nhẹ gật đầu, một đạo thần thức khóa chặt trên mặt vẻ do dự Vương trưởng lão. Đây cũng là khiêu chiến tiến hành, nếu không tiếp chiến, đó chính là cường công, chiến trường liền sẽ rơi vào phần hương cốc bên trong, mặc kệ thắng bại như thế nào, tại một đám tu sĩ kim đan không chút kiêng kỵ công kích đến. Chỗ này tông môn linh địa thế tất lần nữa nghênh đón hạo kiếp. Cẩn thận một chút, ngươi mới vào kim đan kỳ, thủ đoạn còn không thuần thục, Khâu đạo thuần nhắc nhở, chờ giải quyết hết kia Húc Dương về sau, ta đến giúp ngươi, cảm ơn Khâu đạo hữu. Bất quá tại hạ tự hỏi vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Sa tướng khẽ mỉm cười, dậm chân thượng thiên, cùng lúc đó, kia Húc Dương thượng nhân vậy cùng Vương trưởng lão đồng thời trốn vào không trung. Khâu đạo thuần có chút không yên lòng nhìn thoáng qua Đan Dương tử. Đan Dương tử khoát tay áo, không cần lo lắng cho ta, có đại trưởng lão thủ đoạn, cho dù kim đan thượng nhân ra tay, ta cũng có thể yên tâm không lo. Hắn kiểu nói này, Khâu đạo thuần an tâm, thanh đan cốc thái thượng trưởng lão thanh đan tử, dù không lấy chiến lực nghe tiếng. Nhưng làm Ngọc Đỉnh vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư, tài lực hùng hậu, át bài rất nhiều, tùy tiện ban thưởng một điểm ra, tăng thêm Đan Dương tử bản thân trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, bình thường trúc cơ tu sĩ không làm gì được hắn. Chờ Khâu đạo thuần cũng trốn vào không trung sau, còn lại hai phe nhân mã khí thế chẳng những không có giảm xuống, ngược lại giống như là đốt sôi rồi nước, bị mở ra nắp lò đồng dạng sôi trào tới cực điểm. La Trần cái này một phương, ánh mắt mọi người đều rơi xuống La Trần trên thân. Đối mặt đạo này nói ánh mắt, La Trần vô cùng dữ tợn cười một tiếng, phía sau một đạo màu đỏ hư huyễn vũ cánh nổi lên, không chỉ có như thế, pháp y phía dưới càng có từng mảnh khí huyết ngưng kết thuần trắng giáp mảnh tạo ra. Còn chờ cái gì, cùng ta giết. Đang khi nói chuyện, hắn một ngựa đi đầu, bay thẳng phần hương cốc mà đi, không chần chờ chút nào. Vương Uyên, Sở Khôi đi theo mà đi. Nhìn thấy một màn này, Đan Dương tử lông mày nhíu lại, tựa hồ lần thứ nhất nhận biết La Trần đồng dạng, lấy trước tại luyện đan trên đài cùng hắn tỉ thí đan trần tử, tựa hồ không phải như này tính tình a, nhưng giờ phút này đã cố kỵ không quá nhiều. Thanh đan tu sĩ theo ta lên, cùng một thời gian Băng Bảo cùng Ai Lao Sơn tùy hành mà đến phụ thuộc tu sĩ cũng theo sát mà lên. Mà tại một bên khác, phần hương cốc bên trong, từng vị tu sĩ bay lên không mà lên, tay cầm các thức vũ khí làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Phần hương cốc bên trong, mấy ngàn luyện khí kỳ tu sĩ tại sư môn trưởng bối dẫn đầu dưới riêng phần mình tụ tập, tựa hồ kết thành loại nào đó liên hợp pháp trận. Đại tông môn nội tình liền là không bình thường, dù là luyện khí kỳ tu sĩ, tại đặc thù pháp trận liên hợp dưới, cũng có thể tham dự tiến trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu bên trong. Xông lên phía trước nhất La Trần, siêu cấp nhạy cảm sức quan sát, tự nhiên phát hiện một màn này. Vương Uyên, Sở Khôi, làm hộ pháp cho ta. Đúng, đúng, sau một khắc, Vương Uyên không chút do dự, trực tiếp đem huyền giáp phù đập tới trên thân, bản thân hắn hình thể, càng là không ngừng mở rộng, trong chớp mắt liền bành trướng đến hai trượng chi cao. Hiển nhiên một tôn cự nhân. Sở Khôi hít sâu một hơi, trực tiếp đem viên kia kim đan nửa ngậm tại trong miệng. Trên tay trường côn, bừng bừng phấn chấn kim đen chi sắc, nói hộ pháp, đó chính là toàn lực hộ pháp. Làm La Trần giờ phút này tín nhiệm nhất hai người, ngay đầu tiên liền không giữ lại chút nào, bật hết hỏa lực, nhìn xem một màn này, phần hương cốc trên không, cách xa nhau nơi xa, đang chỉ huy tu sĩ ứng chiến Tiêu Luyện khóe mắt cuồng loạn. Tựa hồ, có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy hai người kia hộ vệ ở giữa. Đan Trần Tử cầm trong tay màu đen đại kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, mênh mông linh lực từ hắn trong cơ thể mãnh liệt vô cùng bốc lên mà lên. Dạng này một màn, cho dù ai đến xem đều biết La Trần là đang thi triển đại chiêu ngăn cản hắn. Tiêu Luyện nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc chính là vô số pháp khí pháp bảo hướng phía La Trần bọn người bay đi. Chỉ bất quá đã muộn, vì một trận chiến này La Trần đã chủ tính quá lâu quá lâu, tất cả hình tượng đều tại trong đầu óc không ngừng diễn thử qua. Nói là thi pháp, trên thực tế sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này chẳng qua là hoàn thành một bước cuối cùng mà thôi. La Trần trốn vào giữa không trung, hai tay cầm kiếm đột nhiên hạ cắm, một kiếm kia phảng phất đâm xuyên qua hư không, lại tựa như đâm vào mặt đất bên trong sơn băng. Trên mặt hắn gân xanh bạo phun, mỗi chữ mỗi câu quát khẽ mà ra. Sau một khắc, tứ phía vây kín phần hương cốc vài tòa núi lớn cùng nhau rung động, sau đó tại cùng một thời gian cùng nhau sụp đổ, vô số cự thạch phảng phất thiên thạch trên trời rơi xuống đồng dạng, mang theo nóng bỏng viêm lưu, bay vụt bốn phương tám hướng. Đối mặt một chiêu này, Viêm Minh trúc cơ chân tu nhau nhau kiệt lực ngăn cản. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, Hiu, đá vụn bắn tung trời, tiếng xé gió không ngừng vang lên, nhưng ở Tiêu Luyện nhìn đến, lại không gì hơn cái này. Ta cho là cái gì đại thủ đoạn, như này uy lực ngay cả trúc cơ kỳ cường độ đều không đạt được. Cũng dám khoe khoang, làm bạo tạc dần dần bình nghỉ về sau, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, phát hiện Viêm Minh trúc cơ, ngoại trừ một hai cái xui xẻo, cơ hồ không tổn thương gì, điều này càng làm cho hắn xem thường. Nhưng mà, trưởng môn sư huynh, ngươi xem xuống mặt, phía dưới thế nào? Tiêu Luyện vô ý thức nhìn lại, chỉ một chút, liền để hắn khóe mắt, phần hương cốc bên trong, mặt đất rạn nứt, cự thạch bay tán loạn, đạo đạo nham tương, cuồn cuộn lưu động, thôn phệ lấy từng đạo sinh mệnh, tập kết thành trận mấy ngàn Viêm Minh luyện khí kỳ đệ tử. Ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, vô số người đang phát ra kêu rên, khóc giống chu lên âm thanh, bên tai không dứt, âm thanh này tụ hợp tại cùng một chỗ, xông thẳng lên trời, đúng là đường đường trúc cơ đại viên mãn hắn, đều cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội, không có toàn bộ đoán chừng, vẻn vẹn chỉ là nhìn cái đại khái, hắn liền biết, đan trần tử vừa rồi một chiêu kia, cơ hồ oanh sát trên ngàn luyện khí kỳ tu sĩ, may mắn sống sót, cũng không lo được trận hình, nhao nhao bay khỏi mặt đất, hoảng sợ nhìn xem một màn này, là ngưng kết trận hình. Đúng, liền là tụ tại cùng một chỗ, mới cho đan trần tử phạm vi đả kích thời cơ. Không phải, trúc cơ tu sĩ làm sao có thể bộc phát cường đại như vậy lực sát thương. Dù là đối phương dùng chính là phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tiêu Luyện bờ môi không tách ra hợp, thân thể điên cuồng run rẩy. Những này, đều là hắn môn nhân đệ tử a. Đột nhiên, đan trần tử, ngươi uổng là trúc cơ chân tu, lại như này đối cấp thấp tu sĩ thống hạ sát thủ. Ta muốn ngươi chết, quát to một tiếng về sau. Hắn hai mắt trừng trừng, vung tay lên, dưới trướng trên trăm trúc cơ chân tu, nhào nhào hướng phía La Trần dũng mãnh lao tới, mà bản thân hắn, cũng thân ở trong đó. Đây là Tần Thái Nhiên rời đi trước đó, cho nhiệm vụ, La Trần chính là lần này vây công Viêm Minh người đề xuất. Chỉ cần giết hắn, nhất định loạn hắn quân tâm, có thể một giải Viêm Minh nguy hiểm. Đối mặt cuồn cuộn vọt tới tu sĩ thủy triều, La Trần thở hổn hển câu chửi thề, không để ý trúc cơ chân tu ra mặt, diệt sát cấp thấp tu sĩ. Ha ha, lúc trước vây công Đan Hà Phong thời điểm, các ngươi Viêm Minh phụ thuộc, cũng là làm như vậy, mình bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Tần đại ca, Lưu Cường, Tú Cô, cái này trên ngàn luyện khí kỳ tu sĩ, chính là cho các ngươi chôn cùng. Ở bên cạnh hắn, Sở Khôi thanh âm lo lắng truyền đến, La Trần, làm sao bây giờ? La Trần ngẩng đầu, nhìn xem kia cuồn cuộn mà đến trúc cơ thủy triều, thần sắc tỉnh táo nói, không cần lo lắng, chúng ta bên này cũng có người. Sở Khôi khẽ giật mình, nhưng sau một khắc, phía sau bọn họ chính là từng đạo trúc cơ chân tu phun lên. Đi ngang qua bọn hắn chỗ này thời điểm, thỉnh thoảng có trúc cơ chân tu hiếu kỳ mà khiếp sợ nhìn về phía La Trần. Chẳng ai ngờ rằng, cái này lấy luyện đan thuật nghe tiếng đan trần tử, vừa mới ra tay chính là lớn như vậy động tĩnh, quay chung quanh phần hương cốc những cái kia núi lớn, đều là Viêm Minh dùng trận pháp không ngừng gia cố 300 năm linh sơn a. Nói băng, liền sập, bọn hắn lại không biết, tại Lạc Vân Tông tình báo bên trong, những này núi lớn đã sớm không còn linh sơn tên, lúc trước hơn 1000 bộ khôi lỗi, thập đại kim đan thượng nhân oanh kích Viêm Minh, đã sớm đem nơi đây đánh cho tàn tạ không chịu nổi, lung lay sắp đổ, La Trần chẳng qua là thuận thế mà làm, thi triển một đạo đại viên mãn sơn băng chi thuật mà thôi. Bây giờ luyện khí kỳ những này tiểu côn trùng uy hiếp đã giải trừ, sau đó liền là trúc cơ chân tu ở giữa đao thật súng thật quyết đấu. Song phương tu sĩ thủy triều, tại đạt tới trăm trượng khoảng cách về sau, liền bạo phát đợt tấn công thứ nhất, nhiều loại pháp khí phù triện, bộc phát ra mãnh liệt linh lực ba động, càn quét tứ phía bát hoang, chỉ là đợt thứ nhất, liền tạo thành hơn 10 người thương vong. Nhất là lấy La Trần cái này một phương tu sĩ thương vong càng nhiều. Không có cách, dù sao cũng là vội vàng liên hợp đội hình, so ra kém Viêm Minh tu sĩ có ăn ý, phát giác được loại tình huống này, lấy Đan Dương Tử cầm đầu một đám trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Quyết định thật nhanh, phân tán trận hình, Viêm Minh phía bên kia, cũng không muốn tiếp nhận loại này thương vong, đồng dạng phân tán tứ phương, tiến hành đại hỗn chiến, hỗn loạn chiến trường bên trong, mấy đạo thân ảnh chính trực chạy La Trần mà đến, là Viêm Minh đương đại trưởng môn Tiêu Luyện. Hắn giết La Trần chi tâm vẫn như cũ bất tử, chỉ bất quá chạy vội đến một nửa liền bị chặn lại xuống tới. Tiêu Luyện, đối thủ của ngươi là ta. Đan Dương Tử cầm trong tay Tử Tà Bảo Kiếm, mi tâm lấp lóe tà ý tử văn, ngăn tại Tiêu Luyện trước người. Tiêu Luyện thần sắc biến đổi, Đan Dương Tử, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, tội gì bức bách, không oán không cứu. Đan Dương Tử mặt lộ vẻ phẫn nộ, người tại Hắc Thủy đầm lầy dẫn người giết ta thân đệ đệ, thật coi ta không biết. Tiêu Luyện khẽ giật mình, nhưng Đan Dương Tử cũng đã không dung hắn phân biệt, trên mũi kiếm một đạo màu tím chân dương không ngừng bành trướng, gặp mặt liền hạ sát thủ. Giờ khắc này Tiêu Luyện lại cũng không lo được đi giết La Trần. Đan Dương Tử đời trước thanh đan cốc đạo tử, nếu không phải xa luân chiến suy yếu hắn quá nhiều thực lực, đào hoàn tất nhiên bắt không được đạo tử chi vị, lấy hắn có thể vì Tiêu Luyện há có thể phân tâm hắn chú ý. Ngươi có bản nguyên chân hỏa, chẳng lẽ ta liền không có sao? Tiêu Luyện Tàn khốc lóe lên, lòng bàn tay phun ra một đạo khô bạch hỏa diễm, hai người chạm vào nhau, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bộc phát tầng tầng sóng khí, tác động đến phương viên mấy chục trượng, làm cho phụ cận giao chiến trúc cơ chân tu điên cuồng lui lại. Nơi xa, La Trần thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh hai người, thương thế như thế nào? Sở Khôi lắc đầu, không sao, vừa rồi khoảng cách xa, những người kia công kích giảm bớt 7-8 phần, tính không được cái gì, mà lại, có Vương Huynh ngăn tại phía trước. La Trần ánh mắt rơi xuống Vương Uyên trên thân, kia thân hình cao lớn, giống như một đạo dãy núi đồng dạng ngăn tại hắn trước mặt. Giờ phút này, cự nhân trên thân da chóc thịt bong, xương cốt hiển lộ, nhưng theo hắn một hít một thở, bành trướng khí huyết phun trào, huyết nhục đều lấp đầy, càng có phảng phất khôi giáp giáp mảnh, đem nó trần trụi thân thể bao lại. Loại thủ đoạn này, có chút cùng loại La Trần, vạn đạo hợp lưu, bên trong khí giáp thuật. Phát giác được La Trần ánh mắt, Vương Uyên oang oang nói, ta không có gì đáng ngại, có thể tiếp tục chiến đấu. Hoàn toàn chính xác, bản thân hắn hiện tại không chỉ có hóa kình đại thành, có thể hóa đi đại bộ phận gần người công kích, còn có La Trần tiễn hắn huyền giáp phù, những công kích này cách xa nhau xa như vậy, bản thân uy lực liền giảm bớt hơn phân nửa, căn bản là không có cách đối Vương Uyên tạo thành chí mạng sát thương. La Trần thần sắc lóe lên, ánh mắt từ trên chiến trường đảo qua, cuối cùng băn khoăn bốn phương tám hướng, những cái kia vây xem tán tu vẫn như cũ còn tại kiềm chế bất động, không đủ, cỗ này gió còn chưa đủ gợi lên những này cỏ đầu tường. Nếu như thế, vậy liền chiến đi, nhập cốc chiến. Vừa dứt lời, Vương Uyên một ngựa đi đầu, thả người nhảy lên, phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng rơi vào phần hương cốc bên trong. Huyền giáp phủ đầy thân, huyết mãng vờn quanh, hai mắt như đèn lồng, bàn tay lớn cầm nã phảng phất hái ngôi sao. Tại hắn công kích phía dưới, luyện khí trúc cơ, mấy không ai đỡ nổi một hiệp, cho dù là trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ đại tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi cùng nhau biến sắc, rất nhanh, liền có Viêm Minh tu sĩ phái ra cường giả đi vây công Vương Uyên, mà Sở Khôi cũng thả người xông vào chiến trường bên trong, chọn lấy một vị trúc cơ 8 tầng đại tu sĩ, đánh đòn cảnh cáo đánh xuống. Đây chính là La Trần trước đó liền cùng bọn hắn định tốt chiến thuật. Từng người tự chiến, về phần tại sao dùng loại chiến thuật này, nguyên nhân liền ở chỗ La Trần động tác kế tiếp, cầm trong tay huyền hỏa kiếm, phía sau liệt vân cánh có chút rung động. La Trần một đôi linh mục, đảo qua chiến trường toàn cục, loại tình huống này, linh thức căn bản không dám ném loạn, rất dễ dàng gặp phản phệ. Nhưng hắn nhiều năm bồi dưỡng linh mục, lại có thể đưa đến rất tốt quan sát tác dụng. Bất quá một lát, rất nhanh, La Trần liền có toàn bộ quy hoạch. Hắn hé miệng, hung hăng hút một đại khẩu khí, bốn phương tám hướng, phảng phất có một đầu khí rồng bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó, khép chặt đôi môi, cánh chim run lên, La Trần liền biến mất ở tại chỗ. Trịnh Đồng Đều, Viêm Minh tu sĩ, tại 3 năm trước trúc cơ, trước mắt vẫn là trúc cơ một tầng cảnh giới, tại loại này đại chiến bên trong, không chút nào thu hút. Có lẽ một cái không chú ý liền sẽ vẫn lạc tại chiến đấu dư ba bên trong. Bất quá, hắn vận khí tốt, đụng phải một cái cùng là trúc cơ sơ kỳ địch nhân. Mặc dù cảnh giới cao hơn hắn một tầng, nhưng đối phương bất quá đại tông phụ thuộc, mặc kệ là pháp khí cấp bậc, vẫn là linh lực hùng hồn trình độ, đều kém xa hắn. Kể từ đó, đối phương ngược lại bị hắn áp chế. Bất quá, hắn cũng không vội lấy phân ra thắng bại, liền đem chiến đấu phạm vi khống chế tại biên giới chiến trường, dễ dàng như vậy bảo toàn chính mình. Ngay tại Trịnh Đồng Đều dương dương tự đắc chiến thuật của mình thời điểm, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, như có một đạo hồng quang lấp lóe mà qua. Đó là cái gì? Đây là hắn lúc còn sống, một ý nghĩ cuối cùng, đang cùng Trịnh Đồng Đều giao chiến vị kia Ai Lao Sơn phụ thuộc trúc cơ. Vốn là đau khổ trèo trống, mặt hiện gian nan chi sắc, nhưng sau một khắc, lại trông thấy địch nhân đầu lâu chợt rơi xuống, máu tươi bắn mạnh, cơ hồ tung tóe đến trên người hắn. Cái đó là, hắn kinh nghi bất định nhìn xem đạo kia lấp lóe bay qua hồng quang. Sau đó một cái ý niệm trong đầu toát ra, Đan Trần tử sao? Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hắn nhìn xem La Trần thân ảnh, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tới gần biên giới chiến trường một cái khác Viêm Minh tu sĩ. Sau đó, chém xuống một kiếm, hắn đành phải nuốt ngụm nước bọt, Đan Trần tử không đi tìm địch quân trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Vì sao chỉ đối trúc cơ sơ kỳ Viêm Minh tu sĩ ra tay? Bất quá, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều lắm, bên cạnh cách đó không xa, đang có người đang hô hoán hắn, sư đệ, mau tới giúp ta. Người này cắn răng, bất kể như thế nào, La Trần đến cùng là cứu được hắn, mà lại, trên chiến trường, nào có nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức, mọi người cùng là trúc cơ, sơ kỳ cùng hậu kỳ có gì khác biệt, sinh cùng tử, bất quá là tài nghệ không bằng người thôi. Hắn quay người liền chạy mình sư huynh mà đi. Phần hương cốc bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn cấp thấp tán tu, đứng xem một trận chiến này, ai thắng ai thua, bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ quan tâm, có hay không tiện nghi nhưng nhặt, mà đối với một chút ẩn tàng chỗ tối tu sĩ cấp cao tới nói. Bọn hắn tự nhiên kỳ vọng Viêm Minh lạc bại, bởi như vậy, bọn hắn liền có càng lớn tiện nghi nhưng nhặt được. Về phần La Trần cái này một phương, tạo thành thực sự quá mức phức tạp, cho dù là bọn họ bại, nhóm người mình cũng không dễ chịu điểm ra tay, rốt cuộc, còn muốn cân nhắc đến những tu sĩ này phía sau những cái kia kim đan đại tông môn. Trong bóng tối, mấy đạo thần thức không đoạn giao lưu, đạo thứ năm bạn, ngươi đã đến, Giang đạo hữu, ngươi không phải cũng đến rồi. Ta tới là vì nghe đồn Viêm Minh từ hóa thần di tích lấy được lượng lớn lôi anh. Ngươi đây, ta cũng là như thế. Sợ là chưa chắc đi, ta nghe nói ngươi cùng Ngọc Đỉnh vực vị kia tân tấn nguyên anh chân nhân có chút quan hệ. Trận chiến này lại sẽ ra tay. Lại nói, cũng thế, chí ít cũng phải chờ mấy vị kia kim đan đồng đạo phân ra thắng bại. Chúng ta mới tốt làm quyết định. Là vậy, đạo thứ năm bạn, ngươi cảm thấy ai thắng ai thua? Khó mà nói, kim đan kỳ ở giữa chiến đấu, há lại ngắn ngủi một lát liền có thể phân ra thắng bại. Vị kia họ thứ năm kim đan thượng nhân, ngay tại nhìn chăm chú không chung chiến đấu thời điểm, bỗng nhiên bên tai truyền đến trận trận kinh hô âm thanh, hắn lần theo những cái kia luyện khí trúc cơ tu sĩ ánh mắt nhìn. Rất nhanh, liền phát hiện trên chiến trường dị dạng, chỉ là một cái chớp mắt, hắn lông mày liền nhíu lại, cái này đan trần tử, tên tuổi dù lớn, nhưng làm việc được không có ý tứ a. Tại hắn trong tầm mắt, La Trần thân hóa màu đỏ độn quang, không ngừng đi khắp trên chiến trường, mỗi một lần ra tay, tất mang đi một cái mạng, mà hắn vong hồn dưới kiếm, phần lớn đều là trúc cơ sơ kỳ hạng người, trước đó lần thứ nhất ra tay, chấm dứt mạnh pháp thuật hủy Viêm Minh luyện khí trận liệt. Ta khi hắn rất có khí phách, bây giờ lại không để ý đại tu sĩ thân phận, chỉ toàn tìm một ít cảnh giới so với hắn thấp trúc cơ chân tu ra tay. Chậc chậc, đây cũng là Quấy Ngọc Đỉnh vực phong vân, thế hệ trẻ tuổi phong thái. Hắn như này khinh thường cảm khái, không che giấu chút nào, tự nhiên đã rơi vào còn lại kim đan thượng nhân tay bên trong. Có người đồng ý, nhưng cũng có bản vực kim đan thượng nhân phát biểu khác biệt cái nhìn. Đệ ngũ kỳ đạo hữu từ ngoại vực ở xa tới, có lẽ không biết nội tình, đệ ngũ kỳ không hiểu, có gì nội tình, trong bóng tối vị kia kim đan thượng nhân, tự mình giải thích nói, cái này đan trần tử tuy là xuất từ phường thị tán tu, nhưng lại có một tay có chút tinh xảo luyện đan thuật. Càng dựa vào đây, xây dựng một cái thế lực nhỏ, tên là La Thiên Hội, nhưng ở hai năm trước, La Thiên Hội bị Viêm Minh tu sĩ hiệu triệu phụ thuộc, lấy mấy lần tại bọn hắn trúc cơ tu sĩ vây công. Không chỉ có như thế, liền ngay cả ngay tại chiến đấu vị kia Viêm Minh Tần đạo hữu cũng thống hạ sát thủ, ý đồ cường sát đan trần tử, lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này sự tình chính là Viêm Minh trước đây. Đệ ngũ kỳ nghe được sửng sốt một chút, hắn chỉ là đáp ứng Lạc Vân Tông chờ thế cục có rõ ràng biến hóa thời điểm thôi động một phen, lại không nghĩ rằng trong này còn có loại này ân oán tình cừu. Hắn thầm nói, như thế nhìn đến, cái này đan trần tử ngược lại là cái tính tình bên trong người, ngươi làm sao đối ta, ta liền làm sao đối ngươi. Cùng hắn đồng xuất một vực họ Giang kim đan cũng gia nhập thảo luận, là vậy, vậy đại khái liền là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu đi. Mà lại, không thể không nói, kia tiểu bối như này đấu pháp, đích đích xác xác cải biến chiến cuộc. Đối với một trận chiến này, nhìn như La Trần một phương thực lực chiếm ưu, nhưng trên thực tế, hắn vẻn vẹn chỉ là kiếm ra một chi mặt giấy thực lực so Viêm Minh mạch đội ngũ mà thôi. So sánh với nhau, Viêm Minh tu sĩ số lượng tuy ít, lại đồng xuất một tông, chí ít cũng là một mạch phụ thuộc, đồng tâm hiệp lực phía dưới, thực lực còn tại La Trần một phương phía trên. Nhưng bây giờ La Trần như kia chiến thuật, lại bắt đầu không ngừng cải biến thế cục, trong khoảng thời gian ngắn, liền giải vây rồi mười mấy nơi chiến cuộc, đồng thời để giải thoát ra tu sĩ, đi một chỗ khác, hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện. Không chỉ có như thế, tại mấy vị kim đan thượng nhân nhìn chăm chú, La Trần thân ảnh lấp lóe đến càng nhanh, như kia tốc độ cực nhanh, cho dù kim đan thượng nhân cũng không khỏi đến ghé mắt. Mà hắn mũi kiếm chỉ địch nhân, đã không cực hạn tại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trên thân. Trung kỳ tu sĩ, thậm chí hậu kỳ đại tu sĩ cũng đặt vào công kích của hắn phạm vi bên trong, một cái, lại một cái Viêm Minh tu sĩ vẫn lạc, để phần hương cốc bên trong tình hình chiến đấu càng rõ ràng bắt đầu. Chương 550, thập nhật hoành không, thiên bằng chân thân, giết lão cẩu, diệt Viêm Minh, phần hương cốc bên trong, chiến đấu còn tại hừng hực khí thế tiến hành, mà tại ngoại giới, rất nhiều tán tu không muốn bỏ lỡ một điểm chiến đấu chi tiết, làm La Trần giết chóc càng dắt, chiến cuộc càng ngày càng hướng cái kia bên cạnh nghiêng sau. Đệ ngũ kỳ thở dài, lắc đầu cảm thán nói, ta thu hồi trước đó đối với hắn khinh thường, kẻ này xuất lĩnh La Thiên Hội lực kháng Viêm Minh tại trước. Có thể thấy được thực lực không yếu, liên hợp tứ phương, thúc đẩy thế lực khắp nơi vì hắn sử dụng, đủ thấy thủ đoạn cao siêu, tâm tính trác tuyệt, mà tại trận đại chiến này bên trong, hắn một ngựa đi đầu, băng sơn liệt địa, phá Viêm Minh một đạo cường lực thủ đoạn, dũng mãnh quả quyết bốn chữ, cũng là nên được trên, như vẻn vẹn như thế, thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn còn có thể buông xuống tư thái. Đi làm kia bị người chơi chẽn lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Có thể thấy được kẻ này làm người không câu nệ tiểu tiết. Chỉ làm đối với mình có chuyện lợi. Nhân vật như vậy, bên cạnh, một thanh âm truyền tới. Đạo hữu, ngươi nói ít một điểm. Người này đối các tông thế cục, chính là đến chiến trường đại cục. Đều thấy rõ, kia một phần sức quan sát. Cho dù tại chúng ta kim đan bên trong, cũng là vô cùng nhạy cảm a. Đệ ngũ kỳ khẽ giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu, hoàn toàn chính xác, kẻ này thực lực không yếu, thủ đoạn cao siêu, quan sát nhạy cảm, tâm tính trác tuyệt, hết lần này tới lần khác lại không câu nệ tiểu tiết. Có thù tất báo, nhân vật như vậy, nếu có thể ở đây chiến sống sót, tương lai càng là may mắn thành tựu kim đan kỳ lời nói. Chỉ sợ tại Đông Hoang 36 vực bên trong, cũng sẽ là một đời nhân kiệt. Cái gì gọi là nhân kiệt? Lẻ loi một mình chính là một đời cường giả, chiếm cứ Linh Sơn Đại Xuyên liền có thể khai tông lập phái. Đây cũng là tu tiên giới bên trong nhân kiệt. Chậc chậc, đạo hữu đối với hắn đánh giá, lại như này cao, hắn nên được lên, a, ngươi nói hắn sống sót. Hẳn là, đệ ngũ kỳ ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía không trung, lại để cho hắn như này giết tiếp, Viêm Minh Dễ liền muốn tuyệt, ngươi sẽ không coi là, Tần Thái Nhiên tên kia, sẽ ngồi nhìn mặc kệ a. Chiến trường bên trong, La Trần nắm lấy một hơi, hai con người lạnh lẽo như băng, trong lòng sát ý lại như lửa bốc lên, một cái, hai cái, ba cái, đi khắp chiến trường, mấy chục cái hô hấp bên trong, phối hợp viễn siêu trúc cơ kỳ tốc độ bay, trường kiếm trong tay không ngừng huy sái, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, trong khoảng thời gian ngắn, liền chừng 30 mấy vị trúc cơ chân tu vẫn lạc tại hắn dưới kiếm. Trong đó trúc cơ sơ kỳ hạng người, chiếm cứ đại đa số, nhưng cho dù là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chừng 6, 7 người nhiều, quả nhiên là giết gà giết chó, lôi kéo khắp nơi, cho dù thủ đoạn không quá hào quang, phần lớn là đánh lén chặn giết, nhưng hắn quả thật, lấy sức một mình, cải biến chiến cuộc, chỉ cần tiếp xuống, còn như vậy đến mấy lần, mặc kệ trên 9 tầng trời, tu sĩ kim đan tình hình chiến đấu như thế nào, Viêm Minh gốc rễ, tuyệt đối sẽ bị hắn cưỡng ép gãy mất, mà hắn dạng này trắng trợn giết chóc. Tự nhiên không có khả năng không người phát hiện, trên thực tế, tiến hành đến một nửa thời điểm, Viêm Minh tu sĩ liền đã phát hiện, tại tiêu luyện quát chói tai bên trong, mấy vị Viêm Minh chấp sự bắt đầu bao vây chặn đánh hắn. Kia 6-7 vị đại tu sĩ, trong đó hơn phân nửa đều là đuổi giết hắn người, nhưng đối với những người này, khó chơi La Trần một mực mặc kệ, hơi yếu liền lấy vô song thể phách, siêu cao tốc độ bay, cưỡng ép đánh giết, không đủ, còn thiếu rất nhiều, lúc trước các ngươi làm sao chặn lấy ta La Thiên hội cửa lớn giết người. Ta hiện tại muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho các ngươi. La Trần sát ý sôi trào tới cực điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, rơi vào phần hương cốc một tòa cao lớn cung điện trên nóc nhà. Cũng tại cái này cùng một thời khắc, 10 vị Viêm Minh tu sĩ từ 4 phương 8 hướng vây quanh, rốt cục ngăn chặn hắn. Quá nhanh, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, căn bản là theo không kịp. Bất quá, tốc độ như vậy, nghĩ đến cũng không có khả năng bền bỉ. Hắn hiện tại hết sạch sức lực, chư vị, chuẩn bị động thủ giết Đan Trần tử. Là chết đi các sư huynh đệ báo thù. 10 người này có trúc cơ 5-6 tầng, cũng có trúc cơ hậu kỳ, đội hình như vậy nếu là phóng tới ngoại giới, kia thỏa thuần nhất lưu thế lực phía dưới nhị lưu nhân tài kiệt xuất, dù là tại đại tông môn bên trong cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà đối mặt 10 người vây quanh La Trần, hắn chỉ là vô cùng dữ tợn cười một tiếng, các ngươi bao vây ta? Không, là ta bao vây các ngươi. Sau một khắc, huyền hỏa kiếm bộc phát từng tầng linh quang, một đạo liệt dương bốc lên mà lên, lấy khí ngự thuật, liệt dương thuật, đây tuyệt đối là hắn rất nhiều pháp thuật bên trong nắm giữ tối thuần thục một đạo bậc hai pháp thuật, từ bậc một hỏa cầu thuật thăng hoa mà đến, không ngừng tu luyện, không ngừng ưu hóa, càng lấy nguyên bản liệt dương thuật khẩu quyết lại tu luyện từ đầu đến đại viên đầy chi cảnh, tới hiện tại lấy cường hoành linh thức cùng linh lực đã đủ để làm được thuấn phát, cho dù uy lực không đủ sơn băng, nhưng đại viên mãn liệt dương thuật lại hoàn toàn có thể khinh thường trúc cơ cùng cấp, làm kia một vầng mặt trời chói lóa thăng lên thời điểm, thập đại trúc cơ sắc mặt dù ngưng trọng nhưng cũng xem thường, bất quá một đạo bậc hai liệt dương thuật mà thôi. Nhưng mà theo La Trần mũi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào, một vòng lại một vòng hỏa cầu khổng lồ bay ra thời điểm, đám người cùng nhau biến sắc, lui, mau lui. Nhìn xem 10 người hốt hoảng lui lại, La Trần vô cùng dữ tợn cười một tiếng, đã chậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thập nhật hoành không viêm lưu bộc phát, oanh oanh oanh, đinh tài nhức óc tiếng nổ liên tiếp phát ra, một vòng lại một vòng bạo tạc che giả măng mọc liên tiếp không ngừng, thậm chí tạo thành phản ứng dây chuyền, cường hãn uy lực càn quét tứ phía bát hoang, những nơi đi qua kiến trúc sụp đổ, mặt đất nổ tung. Viêm Minh thập đại trúc cơ chân tu ở vào phạm vi nổ bên trong, riêng phần mình thi triển thủ đoạn bảo mệnh, nhưng mà loại kia điệp ra sức nổ, cho dù là kim đan thượng nhân đều không thể coi thường được, bọn hắn lại có thể nào ngăn cản được? Chỉ bất quá mấy hơi thở, 10 người liền đang điên cuồng kêu thảm bên trong liên tiếp vẫn lạc. Không chỉ có như thế, hơi nóng hầm hập phảng phất gợn sóng đồng dạng xông thẳng lên trời, một đóa cây nấm đồng dạng đám mây bốc lên mà lên, những nơi đi qua luyện khí tu sĩ chạm vào đã diệt, trúc cơ tu sĩ thổ huyết bên trong điên cuồng rút lui, cả tòa Hoàn Hương cốc mấy chục dặm phạm vi bên trong chiến trường trong nháy mắt bị kia không ngừng phun trào sóng khí thanh không thối lui đến phía sau vô số tu sĩ, chiến đấu cũng không khỏi ngừng lại, kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem một màn này. Vẻn vẹn chỉ là một kích, La Trần liền là Viêm Minh mang đến thương vong to lớn. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thê lương tiếng giống từ Viêm Minh trưởng môn Tiêu Luyện trong miệng phát ra, xuyên kim liệt thạch, xông thẳng lên trời. Trưởng lão, đáp lại cái này tiếng giống, là Tần Thái Nhiên kia thốt nhiên phẫn nộ, nghiệt chướng. Sau một khắc, một tôn to lớn hỏa lò, giống như thiên thạch đồng dạng, mang theo hỏa diễm đuôi cánh ầm ầm nện xuống, rời núi lấp biển chi thế, khiến cho mọi người hãi nhiên. Tại kia hỏa lò phía trên, khóe miệng chảy máu Tần Thái Nhiên chân đạp hỏa lò, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm La Trần, hắn cứ thế mà tiếp nhận Phí Minh cùng Tuyệt Tình hai đạo công kích. Giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, nhưng là, hôm nay, tất sát La Trần, để tiết trong lòng đại hận. Tại sau lưng của hắn, Phí Minh cùng Tuyệt Tình mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lấy tốc độ cực nhanh đuổi sát theo, nhưng hắn đã không lo được. Trong mắt, chỉ có La Trần, phần hương cốc bên trong, 10 đạo liệt dương thuật bạo tạc về sau, La Trần trong cơ thể linh lực xuất hiện ngắn ngủi chân không kỳ. Không phải là hao hết, lấy hắn đối với pháp thuật ưu hóa, cùng hắn bây giờ có thể so với trúc cơ đại viên mãn linh lực hùng hồn trình độ. Còn không đến mức khí kiệt khô cạn, chẳng qua là nhất thời rút ra lượng lớn linh lực về sau. Thần hồn mỏi mệt phía dưới, không cách nào lại rút càng nhiều, mênh mông bụi mù bên trong, La Trần đứng tại một vùng phế tích bên trong, ngẩng đầu nhìn lên kia ầm ầm mà đến to lớn hỏa lò. Khóe miệng, đột nhiên phủ lên một vòng vẻ tàn nhẫn, lão thất phu, ta chờ ngươi đã lâu. Lời nói chưa dứt, thân đã biến, phía sau hư huyễn vũ cánh, tại khí huyết cọ rửa phía dưới, nhanh chóng ngưng thực, bành trướng mở rộng tới cực điểm, nối liền chừng gần dài 10 trượng, mà bản thân hắn hình thể, cũng đang điên cuồng phát sinh biến hóa, hai tay hóa lợi trảo, xương cốt sinh trưởng lan tràn, nhiều năm quẩn dưỡng khổng lồ huyết nhục trải rộng ra, trong cơ thể, hoàn thành một lần thay máu huyết dịch, giống như huyết hải sóng lớn đánh ra, trong chớp mắt, một đạo không kém chút nào vương uyên, thậm chí càng có rất chi ba trượng cự thân, liền hiện ra tại vô số người trước mắt, bất quá cùng ban sơ thiên bằng chân thân biến hóa khác biệt. La Trần ba trượng cự thân, vẫn như cũ giữ vững hình người diện mạo, đây cũng là vạn đạo hợp lưu, công pháp, dung hợp vương uyên, cự linh biến, về sau, sinh ra biến hóa, nhưng biến hóa này còn chưa kết thúc, từng đạo huyết khí cùng linh khí, từ hắn trong cơ thể xông ra, hai người dung hợp, hóa thành một cỗ thuần trắng chi khí, sau đó những khí thể này, rơi vào tại La Trần trên thân, hóa thành từng mảnh thuần trắng giáp mảnh, từ xa nhìn lại tựa như côn bằng lớn thân ưng trên lông vũ đồng dạng. Tới giờ phút này, La Trần sừng sững phần hương cốc trên mặt đất, thân hóa cự linh, sau lưng mọc lên hai cánh, nửa người nửa yêu, tựa như một tôn viễn cổ đi tới hoang thú đồng dạng. Đây hết thảy, nói đến dài răng rặc, nhưng biến thân, chẳng qua là tại một sát na mà thôi. Trên bầu trời, Tần Thái Nhiên mới vừa vặn chân đạp bản mệnh pháp bảo Thái Dương Lô nện xuống. Tuyệt Tình tiên tử cùng Phí Minh thượng nhân, cũng mới theo sát mà xuống, trông thấy một màn này, Tuyệt Tình tiên tử thân hình dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.